Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 115, chương 115, thành trì đầu đoạt. Tại giết chết Mặc Lăng Thiên sau, Diệp Thần trên mặt lộ ra rồi nụ cười. Chuyển chức thành trục nhật xạ thủ từng để hắn 10 phần phiền muộn. Mà hắn cũng bởi vậy tại bắn tên bên trên tiến hành qua khổ tu. Nghĩ muốn không còn tùy duyên, làm sao chính mình căn bản cũng không có phương diện này thiên phú. Vô luận như thế nào luyện tập, hiệu quả yếu ớt, cùng đường mạt lộ, kém chút cam chịu Diệp Thần cuối cùng tại Diệp Tuyết Nhi chỉ điểm dưới. Dứt khoát đổi tu cận chiến, dựa vào trục nhật chi lực gia trì, lại dựa vào bước lướt linh hoạt thân pháp, lại thêm trên tu luyện các nội những cái kia không nghề nghiệp yêu cầu cận chiến kỹ năng. Thật đúng là bị hắn luyện được rồi một chút môn đạo. Ở phương diện này Diệp Thần thể hiện ra rồi thiên phú của mình. Phát hiện mình vậy mà cực vì thích hợp cầm cung cận chiến. Vừa mới đem Mặc Lăng Thiên đánh giết để Diệp Thần biết rõ chính mình đi đường này quả nhiên không có sai, xạ thủ liền mẹ nó nên cận chiến. Cận chiến cung thủ nghiêu bức nhất. Diệp Thần biểu hiện cũng làm cho quan sát trận đấu này tất cả mọi người trợn tròn mắt. Trước đó mưa đạn soát đều là Mặc Lăng Thiên châu bò loại hình. Nhưng lúc này, tất cả mọi người triệt để mộng rồi. Như thế phong tao đấu pháp, không cần mũi tên xạ thủ, dựa vào vung cung đánh mặt phát ra phương thức, đem rất nhiều người chơi tam quan đều hủy rồi. Quả nhiên, hạng thứ nhất chính là hạng thứ nhất. Người thần ca cái gì thời điểm để ngươi thất vọng qua? Cận chiến xạ thủ châu bò, ta xem như phát hiện rồi. Diệp Thần này người thật không thể dùng thế tục ánh mắt đi xem hắn. Mãi mãi cũng sẽ cho ngươi kinh hỉ. Quá đặc sắc, cận chiến xạ thủ châu bò. Xã hội ngươi thần ca tao thao tác tầng tầng lớp lớp a. Hàng năm thứ nhất Tú Nhi không phải ngươi thì còn ai? Thật là khiến người ngạt thở thao tác. Như thế thuần thục cận chiến thủ pháp, ta nghĩ biết rõ hắn đã trải qua rồi cái gì. Tuyệt cảnh Diệp Thần thuyết pháp cũng không phải lăng không mà đến. Mấy lần thực chiến đã chứng minh hết thảy. Ta suy đoán Diệp Thần có lẽ chính là truyền thuyết bên trong khí vận con trai. Buồn cười, ngoặc kép, ở đây bên ngoài cá mập trực tiếp bình đài bên trong. Một mảnh tán thưởng Diệp Thần mưa đạn xẹt qua, mà tại phục sinh điểm, Mặc Lăng Thiên ánh mắt đờ đẫn. Một trận chiến này cho hắn quá lớn đả kích. Chính mình vậy mà tại chính diện giao phong bên trong phát ra rồi Diệp Thần. Cái này sao có thể? Này một lần thất bại để Mặc Lăng Thiên lần nữa rơi vào tự bế. Công thành đại chiến vẫn còn tiếp tục. Toàn bộ Bắc Kỳ thành bên ngoài tiếng la giết chấn trời. Thần thoại công hội áp lực càng lúc càng lớn. Tử thương đã qua nửa. Ngay tại lúc này, chỗ cửa thành phát ra một tiếng vang thật lớn. Toàn bộ cửa thành ầm vang vỡ vụn. Thấy cảnh này, cổ ngữ trên mặt lộ ra rồi cuồng hỉ. Chiến sĩ tiếp tục đính trụ. Những người khác vào thành cướp cờ. Nhanh, tất cả mọi người vào thành. Cướp cờ, Ngô Quốc Nhất, Lưu Sách đợi lát nữa dài cũng đều vội vàng giống đến. Không có rồi hàng sau trèo trống. Thần thoại công hội chiến sĩ phòng tuyến trong nháy mắt bị xông phá. Mấy chục ngàn người chơi điên cuồng hướng lấy thành nội chạy đi. Muốn ngăn cản thần thoại công hội cướp cờ. Lúc này, một mặt cờ trắng chính cao dựng thẳng tại Bắc Kỳ thành khu vực trung tâm. Mà thần thoại mọi người đã dẫn đầu đến, hướng lấy cờ xí khởi xướng rồi tiến công. Này cờ xí cũng không có thanh máu. Một phen pháp thuật đánh tung dưới trong nháy mắt vỡ vụn. Cũng liền tại lúc này, trò chơi thanh âm nhắc nhở xuất hiện. Chúc mừng thần thoại công hội chiếm lĩnh Bắc Kỳ thành. Thu hoạch được 5 phút đồng hồ an toàn bảo hộ thời gian. Công hội phục sinh điểm cải thành Bắc Kỳ thành. Mà những cái kia mới vừa tiến vào Bắc Kỳ thành cái khác công hội thành viên tại lúc này tập thể bị truyền tống đến rồi cửa ra vào thành. nguyên bản phá toái cửa thành cũng lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Lúc này ở cổ ngữ trước mặt, một lựa chọn bảng hiện lên, mời lựa chọn đại biểu bản công hội cờ xí. Tại cổ ngữ trước mặt, xuất hiện rồi mấy trăm mặt cờ xí tuyển hạng. Cổ ngữ nhìn lướt qua sau, liền đem tầm mắt khóa chặt tại rồi một mặt màu vàng ngạo long cờ trên. Điểm kích rồi xác định, mà ở bên ngoài công hội người chơi trong mắt, một mặt màu vàng cờ xí chậm rãi từ Bắc Kỳ thành bên trong dâng lên. Cũng xuất hiện rồi, thần thoại, hai cái chữ to. Cỏ, Lưu Sách buồn bực hô nói, nhìn lấy cửa thành trên đếm ngược lúc bảo hộ thời gian. Bọn hắn biết rõ, chỉ có thể chờ chút một vòng tiến công, lần này có thể trực tiếp đánh vào Bắc Kỳ thành, trừ rồi thần thoại công hội bản thân cường hãn thực lực bên ngoài. Còn có một cái nguyên nhân trọng yếu liền là bọn hắn có 6 cái liên minh công hội ở đây làm rối. Để đột vây trở nên cực vì không thuận, bất quá bọn hắn đều biết rõ, thủ thành thời điểm thần thoại công hội tuyệt đối sẽ không nhẹ nhàng như vậy rồi. Dù sao trước cửa thành đọ sức thần thoại công hội có tới trước ưu thế. Co đầu rút cổ tại cửa ra vào thành, hình thành vòng phòng ngự rất nhỏ. Tập thể tiến công trong lúc nhất thời không cách nào đột phá. Nhưng chờ chút tiến vào trống trải Bắc Kỳ thành nội, bọn hắn có lòng tin một hơi xông lên đem thần thoại công hội đuổi đi ra. Các huynh đệ, trước đêm này 6 nhà công hội thanh rồi. Lúc này Ngô Quốc Nhất bỗng nhiên lên tiếng. Sau đó công hội thành viên toàn bộ thay đổi phương hướng. Thẳng hướng rồi vừa mới trợ giúp thần thoại công hội thủ thành những cái kia công hội. Ngô Quốc Nhất nói cũng đề tỉnh Trần Tử Vũ, Lưu Sách đám người, cũng đều dẫn đầu bản công hội thành viên cùng liên quân thẳng hướng rồi kia 6 nhà công hội. Phòng ngừa bọn hắn tại trở thành lần tiếp theo công thành chướng ngại. Tại công thành bảo hộ thời gian, này 6 nhà công hội lập tức trở thành rồi mục tiêu công kích. Bị cái khác công hội điên cuồng đồ sát. Chúc mừng cuồng bạo công hội chiếm lĩnh cực hạn thành. Chúc mừng bay lượn công hội chiếm lĩnh trường vũ thành. Chúc mừng thiên hạ công hội chiếm lĩnh lộc đỉnh thành. Từng cái trò chơi nhắc nhở xuất hiện. Trăm thành tranh bá thi đấu chém giết càng ngày càng nghiêm trọng. Không ngừng có công hội thành công chiếm lĩnh thành trì. Toàn bộ khu vực an toàn nội càng là ánh sáng trắng lấp lóe không ngừng. Mỗi một giây đều nắm chắc tên người chơi phục sinh. Bọn hắn đang bảo vệ thời gian sau khi kết thúc càng là lần nữa đầu nhập vào tại tranh bá bên trong. Trang sử này thơ cấp tranh bá chiến để bên ngoài sân người xem nhìn ăn no thỏa mãn. Rất nhiều điệu thấp đại thần lần lượt tiến vào tầm mắt của mọi người. Các loại tú lật toàn trường thao túng tầng tầng lớp lớp. Thậm chí có một cái bình thường cũng không nổi danh cuồng bạo công hội. Vậy mà quả thực là đính trụ rồi cái khác 4 cái công hội liên hợp ngăn cản. Cưỡng ép thẳng tiến rồi cực hạn thành. Lấy ưu thế tuyệt đối cầm xuống thành trì đầu đoạt. Một phương diện khác, cá mập bình đài quan sát nhân số cũng từ ban đầu 200 vạn. Không ngừng tăng phúc, tại hoạt động mở ra sau một tiếng. Nhân số khó khăn lắm tới gần 1.000 vạn, vẫn còn tại lấy nhanh mạnh xu thế dâng lên. Đêm nay nhất định hứa nhiều người thức, bọn hắn tầm mắt đều tập trung tại rồi mảnh này xa trường. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ